Nghịch tập, chương 114, núi lửa trì bùng nổ, góc truyện audio.com. Một tuần lễ này, chuyện Trì Xính hối hận nhất chính là tối hôm đó vì muốn Ngô Sở Úy chủ động mở cửa nhào tới, mà đã đứng ở bên ngoài đợi hơn 3 tiếng đồng hồ. Nếu không chơi trò thâm sâu, không chơi trò phiến tình, đạp cửa vào trước thì 3 tiếng đồng hồ này đủ để cho hắn làm xong chuyện cũng không đến mức rơi vào cảnh ngộ hiện nay. Chuyện bi ai nhất trong đời người chẳng ngoài người mà bạn muốn ngủ đúng lúc là người bạn thích. Gấp, cũng phải nhịn, bây giờ không thể dùng cầu lửa để hình dung Trì Xính nữa, nên dùng mặt trời, thấy cái gì cũng muốn đốt. Thứ bảy thức dậy sớm, Cương Tử cùng Trì Xính đi làm việc, đi ngang một sạp đồ ăn sáng, Cương Tử đậu xe bên đường, nói với Trì Xính. Tôi đi mua đồ ăn sáng, cậu ăn cái gì? Trì Xính hờ hững nói. Mua cho cậu là được, tôi ăn rồi. 5 phút sau, Cương Tử mang túi lên xe, tay trái lấy một cây dầu cháo quẩy khỏi túi, tay phải rút ra 2 trái trứng gà, 2 tay hợp lại như thế, đường nét của vật nào đó liền hiện ra. Trì Xính dùng khóe mắt đảo qua, mầm lửa sao động trong người bắt đầu tác nghiệt trực tiếp nổ lên đến chân mày. Cương Tử cảm thấy cường quang dị thường từ bên cạnh bắn tới, nhịn không được quay đầu liếc Trì Xính một cái, thấy ánh mắt tên này đang bừng bừng lửa thiêu đốt đồ ăn trong tay mình, giống như một con mãnh hổ đã đói khát nhiều ngày. Cái này, hay cậu cũng ăn một chút đi. Trì Xính quay đầu đi, hoàn toàn không để ý đến. Cương Tử nhét dầu cháo quẩy vào miệng, còn chưa kịp cắn, 2 ánh mắt nóng bỏng đó lại bắn qua. Cương Tử ngậm dầu cháo quẩy quay đầu qua, trong lòng run lên. Đây là ánh mắt gì vậy? Ngậm hơn 1 phút đồng hồ quai hàm cũng đau nhức nhưng lại không dám cắn xuống, cứ cảm thấy ăn thứ này không yên tâm. Cương Tử không mấy nắm chắc, chỉ đành hỏi tiếp, cậu rốt cuộc có ăn sáng hay chưa? Trì Xính lại rời ánh mắt đi. Cương Tử vội nhân lúc này nhai nuốt thật lẻ, muốn mau chóng ăn xong, tránh lại bị Trì Xính nhìn chằm chằm nữa. Nhét xong dầu cháo quẩy lẫn trái trứng, 2 hàm răng hoạt động miệt mài, khi nhai đồ vô ý liếc mắt sang bên cạnh, chỉ một cái nhìn, khiến hắn bị nghẹt. Đũng quần Trì Xính lúc này đã dựng lên rồi. Nếu là người đàn ông khác đột nhiên thấy một vài thứ gây kích thích bên dưới nổi phản ứng, che giấu giấu liền qua. Nhưng cái thứ của Trì Xính thì thật sự là không cách nào che giấu, khi ở vào trạng thái bình thường nó đã cùng trình độ với lúc người khác cần phải che giấu, vậy nếu nó ở vào trạng thái hùng dũng, thế thì độ hiển hách đó không cần nói cũng biết. Cương Tử không thoải mái thanh giọng, trong lòng lo ngại. Sao Trì Xính lại lên hứng vào lúc này? Phải nói trong xe này không có cái gì kích thích đến hắn mà. Giả đò nhìn xung quanh, lại chạm đến ánh mắt của Trì Xính, đi theo ánh mắt hắn, cúi đầu thấy trái trứng trong tay mình. Lại liên tưởng đến dầu cháo quẩy vừa rồi, còn lúc mình ngậm dầu cháo quẩy, đôi mắt khác thường của Trì Xính. Má, không đến mức đó đi, mặt Cương Tử đen thui. Đàn ông nhìn bữa sáng cũng có thể nổi phản ứng, này là đói khát đến trình độ nào rồi. Cương Tử triệt để mắc nghẹn quả trứng cuối cùng, cả đường đi đều nấc cụt. Sau đó lên đường cao tốc rồi, chiếc xe chạy bình ổn, cuối cùng nhịn không được mở miệng. Cậu và Ngô Sở Úy vẫn còn bên nhau chứ? Trì Xính nhún vai nhướng mày. Nghe ý của cậu là mong chúng tôi chia tay. Không, Cương Tử vội bổ sung một. Góc truyện audio.com. Cậu chỉ tùy tiện hỏi thôi. Trì Xính không nói gì, ánh mắt nóng bỏng như sắt đun đảo qua cái mông của con chó mẹ vẫn luôn lắc lư bên ngoài. Cương Tử vừa nấc cụt vừa nói đùa. Chắc không đến mức đó đi. Trì Xính không hiểu ý của Cương Tử. Cương Tử hất cằm ám thị đũng quần của Trì Xính. Trì Xính lạnh giọng, nếu không để chạm vào, cậu nói xem có đến mức đó không? Cương Tử lại nấc cụt, tại sao không cho chạm? Trì Xính không hề che giấu. Chê tôi bẩn, Cương Tử kinh ngạc nhìn miệng Trì Xính, rất khó tin lời này nói ra từ miệng hắn. Trì Xính bị người ta chê, sao giống trò đùa vậy? Nhưng nhìn sắc mặt Trì Xính thật sự không phải trò đùa. Bị giật mình không nhẹ, Cương Tử lập tức hết nấc cụt. Lại một đoạn đường, Cương Tử đánh bạo hỏi, tại sao cậu ta chê cậu? Trì Xính đốt một điếu thuốc hung tợn rít vài lần, nét mặt sốt ruột được giấu trong làn khói trắng, âm thanh thấp trầm khàn khàn, lộ ra ngọn lửa nồng đậm. Chuyện cũ bị lật ra, Cương Tử như rút gân phun ra một câu, chắc không phải là gặp báo ứng rồi chứ, còn người Trì Xính co rút, cậu nói gì, Cương Tử dại ra, nhanh chóng lắc đầu, cái gì cũng không nói, cậu lặp lại 2 chữ sau chữ gặp lần nữa coi. Cương Tử, lái xe đến khu trung tâm, Trì Xính đảo mắt nhìn một tiệm thuốc bảo Cương Tử dừng xe. Vào tiệm thuốc đó lấy chút thuốc cho tôi. Trì Xính nói, Cương Tử cố gắng kéo khóe miệng bị thương, hỏi. Lấy thuốc gì? Thuốc giảm ham muốn, có loại thuốc này sao? Cương Tử tràn đầy hoài nghi. Trì Xính không biểu cảm nói. Cậu vào hỏi thầy thuốc nếu thật sự không có thì xem có loại thuốc nào có tác dụng phụ như thế này, chẳng hạn dẫn đến tính dục suy giảm, công năng suy kiệt hay không? cơ thịt trên mặt Cương Tử co giật vài cái, hắn lần đầu tiên nghe có người lấy tác dụng phụ trị bệnh. 5 phút sau, Cương Tử trở về, hai tay trống không. Ngồi trong xe áy náy nói với Chỉ Xính, thầy thuốc nói rồi, muốn giảm ham muốn, chỉ có thể áp dụng cách phẫu thuật và thuốc để thiến. Chỉ Xính, trầm mặc mấy giây, Cương Tử lấy ra một bình thuốc ngủ trong túi. Thầy thuốc còn nói, nếu thật không được thì uống cái này cho chấn định đi, nếu lửa nhỏ thì có thể uống vài viên, uống xong lập tức có thể ngủ ngay. Nếu lửa lớn thì có thể uống một bình, đời này sẽ không còn bị chuyện này phiền nhiễu nữa. Tối đến, Cương Tử lại cùng Chỉ Xính ra ngoài gặp khách. Đối phương là bạn học cũ của Chỉ Xính, bình thường không liên lạc nhiều, vì nghe nói công ty của họ đang làm một hạng mục lớn, cần có một lượng lớn thiết bị LED cho nên muốn thu xếp chuyện này. Người này cũng không biết nghĩ sao, điểm danh muốn đến câu lạc bộ khiêu vũ Hào Đế để nói chuyện, Chỉ Xính là bên mời cũng không tiện cự tuyệt. Trước khi xuống xe, Cương Tử tràn đầy lo lắng liếc nhìn đũng quần của Chỉ Xính một cái. Cậu đang như vậy, đi vào có tiện không? Chỉ Xính sầm mặt mở cửa xe, bước xuống. Cương Tử cố ý gửi tin nhắn cho Ngô Sở Úy. Lúc này Ngô Sở Úy đã ăn uống no say, nhàn tản vô sự cũng đang lăn qua lăn lại trong phòng ngủ. Lạnh nhạt Chỉ Xính một tuần lễ rồi, lửa trong lòng cũng thiêu đi gần hết, lửa trên người cũng theo đó mà đến. Trước đó nói chuyện hung tàn bao nhiêu, hiện tại lại thấy hối hận, nhưng thực sự không bỏ được mặt mũi, nên cứ kéo dài như thế. Nếu Khương Tiểu Soái có ở đây thì tốt rồi, còn có thể chỉ cho mình một con đường sáng ôi. Khương Tiểu Soái, gocchuyenaudio.com, chạy đi đâu rồi chứ? Sao lại biến mất vô thanh vô tức như vậy? Đang cân nhắc di động vang lên âm báo có tin nhắn. Ngô Sở Úy giật mình âm thầm chờ đợi gì đó. Kết quả tin nhắn là do Cương Tử gửi đến. Đại Chí à, tôi và Chỉ Xính đã đến câu lạc bộ khiêu vũ Hào Đế rồi, lúc nào thì cậu đến? Ngô Sở Úy còn chưa hiểu là chuyện gì, lại có một tin nhắn đến. Xin lỗi, gửi lộn người rồi. Hai tin nhắn đọc liên tục, Ngô Sở Úy lập tức hiểu ra, mầm lửa trong lòng xoèn xoẹt cháy lên. Má, lại chạy đến chỗ đó, biết ngay anh chịu không nổi mà. Tôi muốn làm thịt con chó được phát tình khắp nơi nhà anh. Phải đi bắt cái thứ dám tông cửa lao ra đó. Thấy Chỉ Xính, nhóc lẳng lơ vui muốn chết đi sát theo mông Chỉ Xính, dính người ta như ruồi, đuổi cũng đuổi không đi. Tên bạn học cũ cũng là người biết chơi, gọi một đám tuấn nam mỹ nữ vào phòng, vừa hát vừa nhảy, vô cùng náo nhiệt. Nhóc lẳng lơ tìm đủ cách cám dỗ Chỉ Xính, cởi sạch chỉ chừa lại một cái quần lót chữ T, lắc mông nhảy nhót, thỉnh thoảng quay đầu ném mị nhãn. Nếu đổi lại là Ngô Sở Úy, Chỉ Xính sớm đã dựng thẳng đâm vào. Còn mấy tuấn nam mỹ nữ khác cũng đang âm thầm đánh chú ý với Chỉ Xính, chỉ là không có ngang nhiên như nhóc lẳng lơ đó mà thôi. Hơn 10 phút sau, Ngô Sở Úy mang theo một đám người xông vào câu lạc bộ. Vì Cương Tử đã đánh tiếng với bảo vệ từ trước cho nên sau khi xông vào cả đường đều thông thuận không bị trở ngại, Ngô Sở Úy chạy thẳng đến phòng mà Chỉ Xính đang ở, không nói hai lời, đạp mở cửa. Mùi vị thịt người nồng nặc ập vào mũi. Bên trong phải nói là náo nhiệt, ăn mặc kiểu nào cũng có, trên sofa, trên bàn trà, trong sảnh khiêu vũ. Đâu đâu cũng tản loạn quần áo, tư thế nào cũng có, đứng có, vặn có, ngồi có, nằm có. Nổi bật nhất chính là nhóc lẳng lơ kia, khi ánh mắt Ngô Sở Úy lao vào, mông người ta đang xoay, đã có thể vặn ra hoa rồi. Cửa bị đá ra, chớp mắt căn phòng chìm vào yên tĩnh, vẻ mặt tất cả mọi người đều cứng lại vào một phút trước. Ngoại trừ Chỉ Xính vẫn ngồi vững vàng trên sofa, làm như không thấy cơn giận của Ngô Sở Úy. Rất nhanh, đám người ào vào phòng, bắt đầu đánh đấm. Chẳng qua so với gây chuyện, những người này có trật tự hơn nhiều, không phá đồ chỉ đánh người, hễ là ai ăn mặc ít vải, ánh mắt không nghiêm chỉnh, đều đánh cho một trận. Cương Tử canh ngoài cửa, làm yên lòng nhân viên công tác bên ngoài. Không sao, chỗ nào bị hư hại chúng tôi sẽ đền. Ngô Sở Úy đi thẳng đến trước mặt Chỉ Xính, đạp nhóc lẳng lơ ngã khỏi sofa, vớ lấy một sợi dây nịt quất mạnh hai cái lên cặp mông đó, nhóc lẳng lơ thét lên chói lói. Cậu không phải muốn ăn quất lắm sao? Không phải thích trưng mấy vết thương trên mông lắm sao? Được, hôm nay ông thêm cho cậu hai đường, tranh thủ quất cho cậu một chữ tiệt, để lần sau cậu vặn càng thêm hình tượng. Nói xong lại quất bốp bốp vài cái, trên thực thế Ngô Sở Úy không nhẫn tâm ra tay quá mạnh, lực đạo kém xa Chỉ Xính. Nhưng nhóc lẳng lơ lại kêu rất máu lửa, khóc hu hu, vừa khóc vừa nói với Chỉ Xính. Chỉ thiếu cứu em với. Chỉ Xính đáp cho một ánh mắt an ủi, hiện tại cậu nhịn trước đi, về nhà tôi giúp cậu quất cậu ta. Ngô Sở Úy cuối cùng cũng giải hận, đứng lên quát với đám người kia. Đừng đánh nữa, sau đó, hung hãn kéo Chỉ Xính khỏi sofa, nói với người trong phòng. Các người nhìn cho rõ, đây là người của tôi. Vừa nói xong, cả căn phòng, góc truyện audio.com, đều yên tĩnh, nham thạch trong mắt Chỉ Xính lặng yên vô thức trào lên, ngọn núi lửa đang ấp ủ bùng nổ. Ngô Sở Úy lại buông lời. Hai vợ chồng chúng tôi vĩnh biệt các vị, xin lỗi không thể bày tỏ nỗi hổ thẹn sâu sắc gì. Các người mau nhìn anh ta thêm vài cái đi, bước ra khỏi cánh cửa này, các ngươi không còn cơ hội thấy anh ta nữa đâu. Nói xong, hỏa tốc kéo Chỉ Xính ra ngoài, mẹ nó, một ánh mắt cũng không thể tiện nghi các người. Trước khi lên xe, Chỉ Xính cố ý hỏi, đây là có ý gì? Về nhà tạo bằng chứng, má nó, không có bằng chứng ra ngoài thật không yên tâm. Sau đó, núi lửa Chỉ bùng nổ, cách chương.